Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Best báo thù phương thức. Ngày 30 tháng 4, Allianz Arena, tiếng xuýt chính tại tàn phá bừa bãi tòa này nước Đức nổi tiếng nhất bóng đá sân thể dục. Tức giận Bayern fan hâm mộ bóng đá đã không còn đi xuýt San Cơ 04. Đi xuýt cái kia bọn họ ghét nhất best, mà là đem tiếng xuýt đưa cho rồi Bayern cầu thủ cùng một mặt bất đắc dĩ Benitez. Cái này, hẳn là một cái vận khí bóng. Đoạn tuyên có chút cà lăm. Trận đấu bắt đầu 15 phút. Best tại lớn cấm khu góc trên không ngừng bóng đưa ra truyền trong. Không nghĩ tới bóng ra vòng qua thủ môn bắt tay rơi vào xa góc. Phi thường ngoài ý muốn vào bóng. Trước đó một khắc đồng hồ bên trong. Một mực là Bayern đè ép San Cơ 04 đánh. Đào ủy chật chật cười nói. Cũng không biết rõ đây có phải hay không là Best cố ý. Khụ khụ. Thật đúng là không phải cố ý. Chúc mừng hoàn tất đi trở về Best nhẫn không ngừng cười trộm. Hắn tại truyền trong khoảnh khắc bị Gustavo đụng vào. Bóng ra cải biến bay lượn lộ tuyến không nghĩ tới một đầu đâm vào rồi khung thành. Thở dốc một hơi, lại đụng vào vận khí cứt chó. Best cảm thấy đây là ông trời cho vận khí. Bị ép rồi sau 15 phút. Hiện tại đến phiên San Cơ 04 rồi. Roberto, Best gọi lại Firmino làm rồi cái cao vị bức cướp thủ thế. Bên sân Benitez bất đắc dĩ ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ đi lên. Bóng đá là tròn, câu nói này ai cũng biết rõ. Nhưng hắn không có nghĩ tới câu nói này trên người mình đạt được rồi xác minh. Mặc dù Robben thiếu trận, mặc dù Cruz trọng thương trận đấu mùa giải thanh lý. Nhưng trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào Bayern tiết tấu. Hai cái đường biên liên tiếp chen vào chế trụ San Cơ 04. Nếu như không phải thủ phát tiền vệ Olic liên tục bỏ lỡ cơ hội. Bayern đã sớm hẳn là lấy được giành trước. Nói những thứ này nữa đã chậm. Benitez gắt gao nhìn chằm chằm trên trận thế cuộc. Hắn biết rõ trận đấu này đối chính mình ý vị như thế nào. Ở trên nửa trận đấu mùa giải bị Moriarty đuổi đi. Khó nói xuống nửa trận đấu mùa giải lại bị Bayern Munich quét rác ra ngoài. San Cơ 04 trận hình có chút. Adam Simpson phát hiện có chút không đúng. Đánh ảnh phong hoặc là tiền đạo cánh trái Firmino trên phạm vi lớn lui về. Cơ hồ đứng phía trước eo vị trí. Benitez vị này chiến thuật đại sư cũng nhìn thấy biến hóa. Một cái bước xa xông tới híp mắt quan sát San Cơ 04 cầu thủ chạm vị. Firmino lui về bên trong thu. Đây cơ hồ là làm giữa trận dùng. Mà Best vị trí hơi chút phải rời nhưng không có lui về. Mà bên trái đường Fuse vị trí tiền đề. Cơ hồ cùng khác một bên hao tuấn mẫn song song. Mặc dù đè vào trước mặt chỉ có Aubameyang một cái. Nhưng San Cơ 04 lại tại giữa trận chiếm cứ ưu thế. Chí ít chiếm cứ nhân số ưu thế. Đúng vào lúc này, bồn chàng tranh tài vị trí bị hướng phía trước đẩy Schweinsteiger lui về nhận bóng. Đối mặt Firmino bức cướp làm rồi cái giả truyền thật chụp động tác. Cầm banh đi lên phía trước, John lập tức nhào tới. Schweinsteiger chuẩn bị đem bóng phân cho đường biên Rafinha. Nhưng là kẹo da trâu bình thường Firmino không hề từ bỏ. Từ phía sau đặt chân đưa bóng trước giờ vạch ra. San Cơ 04 cao vị bức cướp đến rồi. Cắt bóng, Best cầm banh, úp, đặc sắc Mark Sayton. Trên khán đài bắt đầu bạo động bắt đầu. Một cái sân nhà fan hâm mộ thống hận nhất Hoa Kiều cầu thủ dùng Mỹ Luân Mỹ Hoán Mark Sayton để... Nhào lên Gustavo vô kế khả thi. Xinh đẹp. Đoạn tuyên cao giống nói. Hao tuấn mẫn bên kia có chỗ trống. Best xéo xuống phía bên phải dẫn bóng. Nâng lên chân phải. Phải phía trước hao tuấn mẫn chính tại gia tốc phi nước đại. Không kịp bổ vị Lam trực tiếp chạy về phía cấm khu. Trung vệ Boateng nhào đi ra. nhưng là best chân phải chân bên trong sườn hung hăng đá trúng bóng ra. Cái này đích xác là một cái nghiêng nhét bóng, nhưng là phương hướng ngược. Fields, Adam Simpson giống nói, điển hình best thức chuyền bóng, no look pass, tại mọi người đem lực chú ý tập trung đến trống rỗng phải đường thời điểm. Best dẫn bóng phản kích bên trong lại dùng một cước khó chịu phương hướng ngược nghiêng nhét đưa. Bóng đưa đến cánh trái. Fields xuất hiện tại Bayern phòng tuyến sau lưng thuận thế lội bóng tiến vào cấm khu. Truyền trong, Aubameyang, Firmino, cái này bóng vào rồi. 3 phút bên trong Sancho 0-4 liền xuống hai thành. 2-0, Benitez ký thác kỳ vọng phòng tuyến bị Best cái này truyền bóng tách rời. Đào ủy cười nói, Van Buyten di động năng lực trở thành rồi nhược điểm chí mạng. Hắn đã không có theo ở quay người trước cắm Aubameyang, cũng không thể phủ kín ở Firmino gần trong gang tấc bù rút. Lúc trước rất nhiều dân mạng đều đánh giá Best hiện tại tính tình thu liễm. Nhưng sự thực là, hắn đem tinh lực đặt ở trên sân bóng, dùng vào bóng cùng thắng lợi đến chứng minh hết thảy. Nên biết rõ đây chính là Sancho 042 đội, ngoại trừ Best, Neuer, Howard bên ngoài, cái khác cầu thủ đều không phải là chủ lực số 1. Tại phía xa England ba đảo London, một nhà khách sạn trong phòng chen lấn 10 cái người, đều tại cẩn thận quan sát vừa mới vào bóng. Sancho 04 cao vị bức cướp kỳ thật hiệu quả rất không tệ. Nhưng ra sân tranh tài chỉ ở 10 phút cuối cùng trái phải dùng. Phelan nói khẽ với bên người. Ferguson nói, mấu chốt vẫn là Best. Cái kia nhớ truyền bóng rất có tiêu chuẩn. Mạch chịu, người càng ngày càng ưa thích nói nhảm rồi. Ferguson cho vị này ngày xưa đệ tử một cái liếc mắt. Năm ngoái cuối đội tuyển Pháp báo bình chọn 2010 hàng 500 lớn ngôi sao cầu thủ. Messi, C, do phân xếp trước hai tên. Best xếp tại thứ 24 vị. Tổ chức giữa trận bên trong xếp tại thứ 7 vị. Lúc trước hắn chỉ có Xavi, Iniesta, Pirlo, Xabi Alonso, Schneider, David Silva. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều cho rằng Best bài danh hẳn là càng cao. Ferguson vậy tán thành cái quan điểm này. Phía trước cái này 6 vị ngôi sao cầu thủ đều là tại năm ngoái Nam Phi World Cup bên trên có suất. Sắc phát huy, cái này người Scotland chưa từng từ bỏ để Best đi vào MU. Đáng tiếc hắn đến nay còn không biết rõ Best vì cái gì cự tuyệt MU. Cái này loại cao vị bức cướp hiệu quả rõ ràng, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm. Ferguson sờ lấy cái mũi từ từ nói. Ra sân tranh tài Rennick chỉ ở lạc hậu hai bóng tình huống dưới sử dụng. Bất quá, tiếp xuống hắn hẳn là sẽ rất có thể mở màn liền cao vị bức cướp. Phelan gật đầu nói, phác, mặc dù Phelan chưa nói xong, nhưng Ferguson minh bạch trợ thủ ý tứ. Park Ji-sung mặc dù ra sức, thể năng dồi dào diện tích che phủ rộng, nhưng là chính diện năng lực phòng ngự không mạnh. Ra sân tranh tài Best chính là từ chính diện đột phá Park Ji-sung sau phân bóng. Cuối cùng đưa đến Raul phá cửa. Lại tới, nhất tới gần Ferguson Scholes nhắc nhở nói. Sau trận truyền bóng sai lầm, Guou, Best khoảng cách khung thành 30m thế giới phá. Thật lâu chưa đi đến siêu phẩm rồi. Best đem nó để lại cho hắn thích nhất đối thủ Bayern Munich. Mở màn một lần liên tiếp ép lên tại đường biên diễu võ Dương Oai Rafinha đã từng một lần là Sancho 04 chủ lực bên phải hậu vệ. Năm đó bị quét rác ra ngoài ra hỏa này còn suy nghĩ tới một trận báo thù. Kết quả đội bóng 3 phút liền mất 2 bóng. Rafinha tâm tính đã bất ổn rồi. Truyền về bóng bị Firmino phá hư. Aubameyang gót chân đập cho Best. Chính mình cao tốc cắm vào cấm khu. Gustavo cùng Timoschuk đồng thời lui về sau. Nhưng là Best lựa chọn cự ly xa phát pháo. Không nghĩ tới đối phương tại 30m xa như vậy địa phương sút gôn bắt không có thể làm ra. dập tắt lửa động tác. Bên cạnh đầu trơ mắt nhìn bóng ra đánh trúng trụ đứng bên trong sườn bắn vào khung thành. 10 phút đồng hồ 3 cái bóng. 3-0 rồi. Bess còn thật sự là ngoan độc. Scone chép miệng một cái. Gia hỏa này, cùng Bayern chủ tịch có thù. Phil Jones dùng sức ho xuống. Buổi tối hôm nay đá với Arsenal tranh tài. Hắn đem thủ phát đăng tràng. Vì đích huấn luyện bên trong có một chút vết thương nhỏ. Bess cùng Hoen mỗi cái trận đấu mùa giải đều muốn cách không đổi mấy lần. Nhưng lực ảnh hưởng phần lớn tại quốc nội. Cái khác thi đấu vòng tròn cầu thủ cũng sẽ không chú ý. Cũng liền Bess những cái kia bạn tốt biết một chút. Tỉ như Phil Jones, Bess đã tại điện thoại nói chuyện phiếm bên trong mấy lần mắng to Hoen. Công bố phải dùng chính mình phương thức hoàn thành báo thù. Cùng Bayern chủ tịch có thù. Carrick nháy mắt mấy cái. Sau một khắc, trên màn hình cho ra rồi Bess đặc tả. Gia hỏa này tấn công vào cái kia ghi siêu phẩm sau. Dùng sức đẩy ra nhào lên chúc mừng Matip. Lại một cái chuyển hướng tránh ra rồi hao tuấn mẫn. Nhưng cũng không có phóng tới dự bị chỗ. Mà là chạy đến bên sân một mảnh bình thường dưới khán đài giơ lên cao cao rồi nắm đấm. Chỗ này hắn đã sớm tìm đúng rồi. Đây là ý gì? Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng. Trực tiếp Phương đã hoán đổi ống kính rồi. Ngay tại Bess nắm đấm đi lên lại hướng lên khán đài chỗ cao nhất. Hoen chính mặt mũi tràn đầy tái nhợt xoay người rời đi. Giggs, Scone mấy lão già đều rút rút khóe miệng. Cầu thủ cùng đối phương huấn luyện viên chính có thù. Cái này loại gặp nhiều rồi. Cùng đối phương câu lạc bộ chủ tịch có thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.